người chơi hung mãnh. Chương 882, tâm bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Tại thanh đồng chuông ảnh bên trong vang lên. Mũ giáp phía dưới, Michael đôi mắt bỗng nhiên dâng lên hỏa diễm. Ông, thập tự dài kiếm hùng hùng nhiên đốt. Triệt để vỡ nát thanh đồng chuông ảnh. Michael sau lưng bốn cánh phiến lên cuồng phong. Chở nàng đằng đến giữa không trung. Quan sát chiến trường. Tại người chơi khác cùng trinh sát khí trong mắt. Chính đang tản ra vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ Michael. Như là cỡ nhỏ như mặt trời lóa mắt. Mờ tối tầng lầu không gian bị chiếu lên sáng như ban ngày. Cực ngắn ngủi suy nghĩ qua đi. Michael huy kiếm chém về phía hoang sư. Diễm chi kiếm ở giữa không trung tăng vọt hơn 200 mét. Thần thánh hỏa diễm phía dưới. Vô luận là nham trụ vẫn là quang pháo. Đều tan rã đồng hóa. Ầm ầm, yêu diễm ngưng kết hình thành cụ tượng hóa sư chảo. Đụng phải diễm chi kiếm. Không khí lặp đi lặp lại áp xúc, chồng chất, vặn vẹo, cuối cùng hình thành mắt trần có thể thấy hạo đãng sóng xung kích. Hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, kiến vương, nghi bệnh vọng tưởng bọn người bị xung kích sóng trực tiếp thổi bay. Linh lực tiêu hao rất nghiêm trọng, chân lý chi chắc cùng hoen hai kịp thời thoáng hiện đến hậu phương. Quan sát từ đằng xa, cuồng nhiên hỏa cùng Amberly hợp thể hình thành hải tặc vẫn đứng tại chỗ. Sau lưng lơ lửng Black Seal hư ảnh phóng thích quỷ quyệt lực lượng. Chống cự lại gào thét cuồng phong. Tố nghê xanh hai tay buông xuống bên cạnh thân. Phía trước dâng lên một tầng rưỡi hình tròn bình chướng. Ngăn trở tung bay hết thảy sóng xung kích cùng thiêu đốt mặt đất nhiệt lượng. Hoàng sư cùng Michael hỏa diễm. Tính chất hoàn toàn tương phản. Cái trước có thể thôn phệ năng lượng. Đem quanh mình sự vật đông kết thành băng. Mà cái sau thì đối xử như nhau địa thiêu đốt hết thảy. Vô luận là nhục thể phàm thai, vẫn là kim loại vật liệu đá, hoặc là cái khác loại hình siêu phàm lực lượng tạo nên ra năng lượng bình chướng. Chỉ cần bị diễm chi kiếm dính vào một điểm, liền sẽ thiêu đốt hòa tan. Hai cỗ lực lượng lẫn nhau chống lại, cuối cùng vẫn là diễm chi kiếm càng hơn một bậc. Yêu diễm ngưng kết thành sư chảo, ở giữa không trung rung động kịch liệt. Theo, bành, một tiếng vang thật lớn, bạo liệt giải thể, tản mát yêu diễm, bị diễm chi kiếm chỗ đồng hóa. Michael thanh âm tại dưới mũ giáp vang lên, sư chảo cũng không phải là bị nàng chém nát, mà là lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, không chiếm được yêu lực bổ sung mà tự hành sụp đổ. Nàng xê dịch ánh mắt, nhìn về phía hoang sư. Giờ phút này yêu ma lãnh tụ trên người huyết nhục hư thối chi thế. Rốt cục đạt được làm dịu. Đâm trên người nó xúc tu. Không ngừng bành trướng nhúc nhích. Tựa hồ đem thứ gì chuyển vận đến hoang sư thể nội. Trên đám xương trắng mọc ra da thịt. Cơ bắp, mạch máu. Bao trùm lên một lớp da da. Nhưng cùng trước đó khác biệt. Mới mọc ra làn da hiện lên màu xanh đen. Cùng phía trên xúc tu tương tự. Làn da mặt ngoài đồng dạng mọc ra gai nhọn, gồ lên buộc, cùng cái kéo trạng xiên táo chua, nhìn qua dữ tợn xấu xí, khó mà miêu tả, giống, đâm thẳng linh hồn kịch liệt đau nhức, làm cho hoang sư giống giận gào thét, một cỗ cùng yêu lực lượng hoàn toàn khác biệt, từ hắn thân thể bên trong điên cuồng tuôn ra, thần lực, trùng trùng điệp điệp, dữ tợn cuồng bạo thần lực, tản mát ra mắt trần có thể thấy. Tràn ngập chẳng lành ý vị hào quang màu xanh đen. Trong không khí không hiểu vang lên ngàn vạn loại sắc nhọn rên rỉ. Chói tai tạp âm làm cho Thái Hạo khuôn mặt càng thêm trắng bệch. Vội vàng vỗ song trường. Làm cho khí long phân ra vô số cỗ đám mây. Bao trùm tại quanh mình đồng bạn hai lỗ tai bên trên. Vẻn vẹn chỉ là nghe được thanh âm. Lý trí giá trị liền xuống hàng hơn 400 điểm. Thái Hạo mặt như giấy vàng, nhìn về phía hoang sư trong tầm mắt, không hiểu hiện ra rất nhiều khó nói lên lời hư ảnh. Ánh mắt dần dần vặn vẹo mơ hồ, thần linh, không thể nhìn thẳng, Thái Hạo đáy lòng rung mạnh, hai mắt híp lại khe hở, không tiếp tục nhìn về phía hoang sư, não hải hết sức thanh trừ hết mới ảo giác, hô lớn nói, phong thần nghi quỹ còn không có triệt để hoàn thành. Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian đánh gãy. Chợt, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Rốt cục thoát khốn thất khống mặt không biểu tình. Trong nháy mắt xuất hiện ở lối thoát hiểm cái khác một tên sau cùng áo bào xám thân ảnh sau lưng. Một quyền xuyên ngực mà qua. Phanh, áo bào xám thân ảnh trái tim bị thất khống nhuốm máu bàn tay xinh xinh bóp nát. Mũ trùm bị hướng về sau đánh rơi xuống. Lộ ra khuôn mặt, người áo bào cho tướng mạo. Phi thường khó mà miêu tả. Da của nó bày biện ra màu nâu xanh. Xương sọ khéo đưa đẩy mà không góc cạnh. Khuôn mặt hơi dẹp, xích hồng đục ngầu con mắt đột xuất. Bén nhọn cái mũi như là hải dương cá cờ đồng dạng hướng về phía trước nhô ra. Cái mũi hai bên mọc ra sắc nhọn gai ngược. Cái cổ bên cạnh thì có nhan sắc thiên cạn mang cá. Mang cá không ngừng rung động, lộ ra màu đỏ tươi. Có sắc bén kim châm mang mảnh nhỏ, bao trùm lấy trong suốt dịch nhờn gương mặt. Giống như là một loại nào đó loại người loài cá sinh vật. Nhìn xem khuôn mặt này, rất dễ dàng để người liên tưởng đến xấu xí, tà ác, thấp trí tuệ, chỉ có sinh vật bản năng không có đạo đức quan niệm các loại hình dung từ. Đây cũng không phải là ra ngoài chủng tộc hoặc là văn hóa, cá thể hình dạng phương diện kỳ thị, mà là một loại trong cõi u minh mãnh liệt ký thị cảm. Liền như là siêu phàm người đối goblin những vật này loại ấn tượng đầu tiên đồng dạng. Còn sót lại áo bào xám thân ảnh, hoặc là nói lưỡng cư loại ngư nhân. Nó trái tim đã bị bóp nát, mang cá cùng trong miệng mũi, không ngừng chảy ra nhạt dòng máu màu đỏ. Nhưng nó vịnh sướng nhưng vẫn không đình chỉ, bằng phẳng miệng cá trong môi. Còn tại tiếp tục phun ra đục ngầu khó phân biệt, tối nghĩa tà ác nói nhỏ, tê kéo, mặt không thay đổi thất khống, trên tay thoáng dùng sức. Đem lưỡng cư loại ngư nhân xinh xinh xé thành hai đoạn. Vứt trên mặt đất, tùy ý lắc lắc trên bàn tay dính lấy dịch nhờn. Những chất lỏng kia tựa hồ có ăn mòn công năng. Đem thổ nhưỡng ăn mòn ra từng cái hố cạn. Lại chưa thể xuyên thấu thất khống làn da. Người áo bào cho nói nhỏ âm thanh. Rốt cục dừng lại. Nhưng lối thoát hiểm phía dưới đen nhánh không gian bên trong. Lại vang lên càng cao hơn kiêu ngạo rít lên. Nghi quỹ đã tiến hành đến cái cuối cùng khâu. Hoàng sư mắt phải trong hốc mắt, cũng không mọc ra con mắt, mà là sinh ra một cây màu xanh đen xúc tu. Chấm, nó bao phủ tại thần lực của mình bên trong, ngắm nhìn quanh mình người chơi. Nhịn đau sở, biểu lộ dữ tợn nói. Huyết nhục trao đổi, thần lực truyền lại, thần hồn dung hợp, ý chí chi phối. Các ngươi nghe thấy được sao? Tiếng khóc của nó. Cách chương.